Anna Karenina, quyển 6 chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái cổ lệ cho rằng nếu bắn chúng phát đầu thì cuộc đi săn sẽ đạt kết quả tốt, tỏ ra là đúng. Khoảng 10 giờ, sau khi đã quốc bộ chừng 30 dặm, Levin mệt phờ, đói, nhưng sung sướng, trở về chỗ nghỉ với 19 con rẽ cộng thêm một chú vịt rời rắt ở thắt lưng vì không bỏ vừa túi săn nữa. Các bạn chàng thức giấc từ lâu, cuối cùng, vì đói ngấu, đã ăn sáng không chờ chàng. Khoan đã, tôi biết là có 19 con mà. Levin vừa nói vừa đếm lại lần thứ hai những con rễ gà và rễ run co quắp, mình đầy máu đông lại, đầu ngoẹo đi, mất hết vẻ đường bể khi đang bay. Chàng đã đếm đúng và lấy làm thú vị khi thấy Stephen Arkadyk lộ vẻ ghen tị. Chàng càng mừng khi quay vào căn nhà gỗ thấy người chạy giấy do Kitty phái đến mang cho chàng một lá thư. Em rất khỏe và vui, mình có thể yên tâm hơn trước, đừng lo cho em. Em vừa có một người hộ vệ mới, bà Maria Vlasievna. Đó là bà đỡ, một nhân vật mới và quan trọng trong đời sống vợ chồng Levin. Bà ta đến thăm thai cho em, bà ta thấy em hoàn toàn khỏe mạnh và chúng em giữ bà lại đến khi mình về. Mọi người đều vui tươi và sảng khoái, cho nên em xin mình đừng vội vã. Nếu săn có kết quả tốt, mình cứ ở lại thêm một hôm nữa. Hai niềm vui đó, mẻ săn may mắn và bức thư, thật lớn đến nỗi Levin dễ dàng bỏ qua hai chuyện bực mình nho nhỏ xảy ra sau buổi săn. Thứ nhất, con ngựa hồng đóng càng xe rõ ràng hôm qua bị thúc chạy quá nhanh, nay không chịu ăn và như rũ ra. Gã xà ích bảo nó mệt, ông Konstantin Dmitrievich, hôm qua ông đã bắt nó chạy cố. Gã nói, chẳng có gì là lạ, suốt 10 dặm đường, cứ đã ấy mà chạy còn gì. Nỗi bực mình thứ hai thoạt đầu có làm chàng kém vui nhưng sau đó lại khiến chàng cười mãi, đó là số thức ăn Kitty chuẩn bị cho đem đi nhiều đến nỗi tưởng đủ ăn 8 ngày dòng mà nay hết nhẫn chẳng còn tí gì. Đi săn trở về, vừa mệt vừa đói, Levin rất thèm ăn bánh gối. Về gần đến chỗ trú chân, chàng đã dự cảm thấy mùi vị nó trong miệng y hệt con Laska đánh hơi thấy chim, và lập tức sai Philippop dọn món đó cho chàng. Vậy mà không những bánh gối, đến cả gà giò cũng chẳng còn chút dấu vết nào nữa. Anh ta háo ăn ghê gớm, Stephen Arkadyk vừa nói vừa cười chỉ Vasya Vaxlovsky. Mình cũng chẳng phải là không háo ăn nhưng cái háo ăn của cậu ta thì thật kinh khủng. Không sao, Levin vừa nói vừa lầm nhìn Vaxlovsky. Philippop, dọn cho tôi món thịt bò vậy. Chẳng còn gì nữa à, đến xương các ông ấy cũng quẳng cho chó cả rồi. Philippop đáp, Levin bực mình hết sức và nói với giọng rầu rĩ. Lẽ ra các ông phải để phần tôi chút gì chứ? Chàng tức đến phát khóc. Mổ chim đi, chàng nói giọng run run và cố không nhìn Vasya. Rồi nhồi lá gai vào. Và ít ra cũng cố tìm sữa cho tôi. Uống sữa no nê xong, chàng liền hối hận là đã tỏ ra bực dọc trước mặt khách và phì cười về nỗi đã phát cáu do cơn đói cào ruột. Buổi chiều, họ lại đi săn, Vaxlovsky bắn được mấy con chim và đến đêm họ trở về nhà. Lượt về cũng vui y như lượt đi. Vaxlovsky lúc ca hát, lúc khoái chí kể lại đợt nghỉ chân ở chỗ các bác nông dân đã mời anh ta uống vodka và nói. Đừng có vẽ vời, hoặc cuộc lén phén ban đêm bao gồm nào là chuyện hạt rẻ, chuyện cô gái tá điền và chuyện bác nông dân sau khi hỏi anh ta có vợ chưa, đã bảo. Đừng có đi liếc vợ kẻ khác nữa, tốt hơn hết là chú hãy đi kiếm lấy một cô cho mình. Câu nói làm Vaxlovsky thích thú đặc biệt, tóm lại tôi rất thích chuyến đi này. Còn anh, Levin, tôi cũng thế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Levin thành thật nói, không những rất vui sướng vì không còn cảm thấy hằn học với Vaxlovsky như khi ở nhà nữa mà trái lại còn thấy rất thân thiện với anh ta. Cách chương.